Chương 106, nhợt mở ra khó khăn. Yên Thủy nhếch miệng, nhỏ giọng nói, vì lẽ đó để chúng ta nhìn bên trong có món đồ gì đi. Tê Âm khẽ mỉm cười, Na Nở Dê cũng có chút hiếu kỳ. Yên Thủy vô vô tay, vui vẻ nói, tốt hai người đi tới một chỗ yên tĩnh trong phòng. Yên Thủy chờ mong mà nhìn Tế Âm động tác trên tay. Tế Âm lấy nguyên anh tinh khiết pháp lực, bao trùm trụ toàn bộ túi chứa đồ, đồng thời vận dụng thần thức, bắt đầu làm hao mòn lưu hải lưu ở phía trên pháp lực dấu ấn. Cũng còn tốt, hắn không có để lại cấm chế, chỉ là đơn giản pháp lực dấu ấn, không cần mấy phút liền có thể phá tan rồi. Tế Âm đạo rất nhanh, làm đem pháp lực dấu ấn làm hao mòn 1/3 thời điểm. Đồng nhiên, túi chứa đồ mặt trên chậm rãi dựng lên một đoàn màu đen mây khói hội tụ trên không trung. Cuối cùng lại xuất hiện một cái đúc từ ngọc 5 tuổi đứa bé. Da thịt phóng ánh, dường như thượng đẳng nhất dương chi ngọc, béo mập thấu hồng. Chỉ thấy 5 tuổi đứa bé ngáp lên, vò vò mắt to, một đôi mắt mơ mơ hồ hồ địa mở, nhìn ngốc ngơ ngác mà nhìn hắn hai người tộc tiểu cô nương, nháy mắt mấy cái, giòn tiếng nói, các ngươi ở ăn trộm đồ vật thật sao? Yên Thủy vội vã xua tay, nói, đương nhiên không có. Tê Âm cu nở dê là lần thứ nhất gặp phải tình huống này, lắc đầu nói, không phải ta ăn trộm. Được rồi, ta cu nở dê không muốn quản, ta liền hỏi hỏi các ngươi, bản bảo bảo đáng yêu không đáng yêu? 5 tuổi em bé xương mặt lên trứng, cầu biểu dương. Có thể đáng yêu. Yên Thủy khẩu thị tâm phi nói. Ngươi thật đáng yêu. Tề Âm hiếu kỳ nói, ngươi là Hải Vô Lượng hải tử sao? Ai là hắn hải tử? Hắn khi ta tằng tôn cũng không đủ phân. Đây Thiên Ma bảo bảo hừ một tiếng, tiêu tan thành khói đen, đảo mắt không gặp. Tề Âm cùng Yên Thủy liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương quái lạ. Tiếp tục Tề Âm nói. Đương nhiên phải tiếp tục, ta càng tò mò bên trong túi đựng đồ đến cùng có cái gì. Yên Thủy tràn đầy phấn khởi nói. Được rồi, ta cu nở dê rất tò mò. Ken con Tê Âm lấy ra một cái lục lạc lắc lắc, nghe một hồi lục lạc âm thanh, xác định không ai sau khi, vì vậy tiếp tục làm hao mòn lên trong bao chư vở ân tờ pháp lực dấu ấn. Khi nàng đem trong bao chư vở ân tờ pháp lực dấu ấn làm hao mòn 2/3 thời điểm. Chuyện cổ quái lần thứ 2 phát sinh. Mạo Mạo mở cửa trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng miêu hình khuôn cửa hư không môn. Một con phi thường đáng yêu tiểu bạch miêu từ bên trong cửa đi ra. Nó ở hư không bước hai bước, nghi hoặc mà nhìn hai người tộc nữ hoa, nói, các ngươi là muốn còn đồ vật sao? Hoa thật đáng yêu, ta có thể ôm một hồi ngươi sao? Yên Thủy hai mắt tỏa ánh sáng, nóng lòng muốn thử. Tế Âm nhìn tiểu bạch miêu, cu nở dê là phi thường vui mừng, tay không tự chủ dối tới. Meo meo, các ngươi muốn làm gì? Thật đáng sợ, bản miêu đi vậy. Tiểu bạch miêu sợ hết hồn, nhảy lên liền nhảy vào trong cánh cửa hư không, biến mất không còn tăm hơi. Yên Thủy sạm mặt lại, đạo, sợ cái gì nha? Tê Âm cổ quái nói, này Hải Vô Lượng bí mật hơi nhiều, mau mau luyện hóa, ta ngược lại muốn xem hắn còn có thể chơi ra trò gian gì. Yên Thủy ánh mắt yên lặng nhìn túi chứa đồ. Được rồi, ta với hắn đã từng sóng vai chiến đấu quá, nhìn túi chứa đồ sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Tê Âm đối với mình nói rằng, tiếp tục luyện hóa bên trong túi chứa vật pháp lực dấu ấn. Khi nàng rốt cục đem túi chứa đồ dấu ấn hoàn toàn phá tan thời gian, đột nhiên hai người đồng thời cảm giác được trong thiên địa có một đạo khủng bố ánh mắt phóng đến trên người hai người. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt để cho hai người khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bô cờ lên mồ hôi lạnh. Yên Thủy cùng Tế Âm hai người đồng thời ngẩng đầu, đúng dịp thấy một đôi lãnh đạm vô tình không đồng mắt thật to chậm rãi tiêu tan. Sau một hồi, Yên Thủy mới hít vào một ngụm khí lạnh, nói, đây là người nào? Tế Âm lòng vẫn còn sợ hãi nói, không biết tốt khủng bố, ta mới vừa cảm giác toàn bộ thiên địa đều ở căm thù ta, thật giống bị tất cả mọi người vứt bỏ. Yên Thủy vỗ ngực một cái, trận mắt lên, nhìn túi chứa đồ, lấy dũng khí đem mở ra, đem đồ vật bên trong đổ ra lưu hải đi trở về chỗ ở của chính mình. Nhìn thấy Nhậm Chu Phỉ cùng Nhậm Chu Âu hai huynh muội ở thu thập gian phòng, hai người động thủ năng lực còn rất mạnh, phòng này vốn là phá mấy cái hang lớn, bây giờ đã tu bổ đến mới tinh như lúc ban đầu. Lưu Hải thấy tận mắt trước nhà hình dạng. Tay nghề của các ngươi không tệ lắm, dùng thiên phú này, học một ít tu chân tài nghệ kiếm tiền, tổng so với cướp đoạt tới cũng nhanh, Lưu Hải nói rằng. Nhậm Chu Phỉ cùng Nhậm Chu Âu hai người lau một cái hãn, chính ngươi luyện khí so với cướp đoạt còn nhanh hơn, lẽ nào người khác là được sao? Nhậm Chu Phỉ ngượng ngùng nói, phòng này, mới vừa là luyện khí sư hiệp sẽ phái người đến tu bổ lại, chúng ta chỉ là sửa sang một chút gian phòng. Lưu Hải gật gù, nói, ta nói mà. Đồng nhiên, Nhậm Chu Âu đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng về Lưu Hải dập đầu. Nhậm Chu Phỉ cu nở dê đẩy núi vàng, cũng ngọc cột địa quỳ xuống. Hai người cùng kêu lên, cầu đại sư cứu lấy chúng ta, nhờ mở ra cầu đại sư, hai người liên tục nói rồi vài lần, không mang theo dừng lại. Lưu Hải cau mày, nhìn động tác của hai người, không nói gì nói, các ngươi đây là phải làm gì? Nhậm Chu Âu mặt lộ vẻ cầu xin vẻ, nói, đại sư, chúng ta nhờ mở ra chính là liệt diễm thành thiên giai gia tộc, nhưng từ khi chúng ta phụ thân vừa đi cờ âm mở thần tuyệt địa mà mấy tháng không về sau khi, trong thành mấy thiên giai gia tộc bắt đầu đánh lén Nhờ Mờ Gia sản nghiệp, Nhờ Mờ Gia hiện tại ngày càng sa sút, ngàn cân treo sợi tóc, xin mời đại sư ra tay giúp đỡ Nhậm Chu Phỉ cu nở dê không ngừng mà dập đầu. Lưu Hải lắc đầu nói, các ngươi muốn hiểu rõ một chuyện, các ngươi ký chính là chủ tớ khế ước, không phải ký rồi hai tên đại lao hơn nữa, sản nghiệp loại hình đồ vật chính là ngoài thân đồ vật, giữ được tính mạng mới trọng yếu nhất. Nhậm Chu Phỉ giải thích, đại sư, nếu là Nhậm Chu sản nghiệp đổ, Nhờ Mờ Gia trong nháy mắt sẽ sụp đổ, các đường khách khanh đều sắp rời đi, thuộc hạ thế lực cu nở dê đem thoát ly. Nói một lời chân thật, Nhờ Mờ Gia trên ngàn năm qua đắc tội người không ít, một khi đại thế vừa đi, chúng ta Nhờ Mờ Gia tuyệt đối sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Lưu Hải gật gật đầu nói, đại gia thế lực không tiến vào thì lại vong, ta có thể bảo vệ hai người các ngươi tính mạng, Nhờ Mờ Gia vẫn là tự cầu phúc đi. Nhậm Chu Phỉ cùng Nhậm Chu Âu liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Nhậm Chu Phỉ mở miệng nói, đại sư, thực chúng ta phụ thân cũng chưa chết, hắn hồn đăng vẫn còn đang thiêu đốt, vì lẽ đó gia tộc hắn căn bản không dám quá mức bức bách, cũng vẻn vẹn là chặt đứt hàng của bọn ta nguyên, phân tán bất lợi tin tức, nếu là đại sư chịu ra tay giúp đỡ, chúng ta có thể mang tổ tiên truyền xuống một viên bảo vật đưa cho đại sư. Lưu Hải sờ sờ cằm, nói, bảo vật gì chúng ta cũng không biết là bảo vật gì, nhưng nó khẳng định là cái bảo vật. Nhậm Chu Âu giải thích. Lưu Hải trợn mắt khinh thường, không biết được bảo vật gì, trang cái gì sói đuôi to. Suy nghĩ một chút, hắn nói rằng, nắm cho ta nhìn một chút, nếu là thật chính là bảo vật, giúp các ngươi thì lại làm sao. Đa tạ đại sư, đại sư xin mời theo chúng ta đến, bảo vật đặt ở Nhờ Mờ Gia bên trong, không dễ mang ra. Nhậm Chu Âu nói. Lưu Hải gật gù, cũng không phải cẩn thận hai người dở cho gian, hai người ra hạn khế ước, mọi cử động rơi vào Lưu Hải trong mắt, nơi này lại là trong thành, hơn nữa hắn thủ đoạn bảo mệnh vẫn có một ít, đi đi lại có làm sao.